Chương 653, ngươi còn muốn ta sao? Đệ thập nhất càng chủ thần ân huệ hẳn còn có 4 phần nhiều đồng hồ. Băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh thời gian cột đồ là 1 phút, mà chúng ta chỉ treo 3 cái. Lạc Lam đồng học như trước đắc ý sống sót, ít nhiều ám ảnh khiên bảo hộ. Bảo bối như trước như bóng với hình theo ta, phía sau thì theo chỉ còn lại 1 tầng ám ảnh khiên Lạc Lam. Tiểu mỹ nữ cũng không có sốt ruột động thủ, mà là vẫn áp dụng theo chiến thuật. Vô căn cứ hành lang gấp khúc đệ ngũ tầng hàn lánh đến xương, hiển nhiên đã biến thành hàn băng mộ địa, tường đều đã sụp đổ, toàn bộ bên trong khu vực tìm không được một điểm mê cung bộ dạng. Ta vẫn luôn có thể nghe vô căn cứ lãnh chúa tiếng gào thét cùng trên người nó truyền tới xích xích lạp lạp thanh âm, cực kỳ hiển nhiên, hỏa hệ thuộc tính làm cho hắn vô cùng không thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Thế nhưng, hắn đã không thể trốn đi đâu được, trên đỉnh đầu, bảo bối đang kéo dài ăn mòn hắn lửa cháy mạnh hộ thuẫn. Mà ta bước chân thì lúc nhanh lúc chậm, vẫn luôn làm cho chỗ hắn với phóng thích cắt đứt quấn cảnh. Cái này, dựa vào là chính là cho tới nay đối với game giả lập cảm giác tới thao tác, ta khoảng cách thủy chung cùng hắn bảo trì ở 25m khoảng cách, phi thường vi diệu, mà hắn nồng nhiệt hỏa kỹ năng tuy là ngâm sướng thời gian ngắn, nhưng cũng không phải là thuần phát, ngâm sướng thời điểm lại không thể giống như vật lý chức nghiệp giống nhau chạy động phóng thích, chỉ có thể dừng lại, mà dừng lại một khắc kia. Ta khoảng cách lại một lần nữa kéo dài. Cho nên, vô căn cứ lĩnh chủ vẫn luôn nằm ở lo được lo mất trạng thái, ngừng, không được, đi, cũng khó chịu 250 vạn điểm độ mềm và dai rất nhanh thì bị đốt rủi. Hắn cũng nữa vô lực phóng thích kế tiếp lửa cháy mạnh hộ thuẫn, bởi vì này lửa cháy mạnh hộ thuẫn uy lực càng ngày càng yếu, e rằng lại thả ra ngoài, cái này độ mềm và dai liền như cùng bọt biển một dạng, vừa đụng mặc dù toái. Ta đột nhiên cảm thấy ma hệ kỹ năng đáng sợ, đầu phục ma tộc sinh vật cao cấp, có vài người là có được chính mình độc lập linh hồn cùng thân thể hoàn chỉnh, nhưng là một ngày tu luyện cũng sử dụng ma hệ cấm chế, bọn họ nhục thân lập tức tan cảnh mây khói, cái này nói rõ loại kỹ năng này vốn có cực kỳ mãnh liệt hủ thực tính, có thể ăn mòn lòng người. Cái này như cu nở dê la hải là cờ bởi vì, băng độc các lộ hủy chưa độc phẩm, loại vật này là tuyệt đối không thể dính, một ngày nhiễm phải. Người cả đời này đều bị hủy. Ta thừa nhận, ta đang thất thần. Giờ khắc này, ta nghĩ tới Hồng Diệp còn tốt. Hắn là cái đàn ông, hắn chịu được. Ta vẫn luôn đang chạy, dựa vào khoảng cách tới bả không hắn. Mà vô căn cứ lĩnh chủ mục ca xa ở lạnh như băng trong hoàn cảnh thì chậm rãi khôi phục lý trí, vội vàng quay đầu lại nhưng mà, vẫn là chậm. Lạc Lam phong chi tiễn hầu như cùng bảo bối băng tỷ hệ nở thuật đồng thời thả ra ngoài. Lạc Lam phong chi tiễn lần nữa bi kịch bị chống lại rớt, mà bảo bối băng tỷ hệ nở thuật thì lại một lần nữa không ngoài dự liệu mệnh trung, tạo thành đối phương toàn khoản giảm tốc độ trạng thái, cũng mang đi vô căn cứ lĩnh chủ mục ca xa 60 đa vạn lượng máu. Ta thì nhanh chóng hướng về tới, liên tiếp sắc bén công kích phá vỡ hắn bố giáp. Hắn lần nữa quay đầu, lại một lần nữa liếc thấy ta khinh bỉ ánh mắt, vì vậy, bị kích thích mạnh, lại một lần nữa hướng phía ta thả ra nồng nhiệt hỏa. Nhưng mà, cái này ma tộc cấm chế kỹ năng là kích thích nhất đầu ta trên đỉnh bảo bối. Phẫn nộ tiểu mỹ nữ không chậm trễ chút nào dương lên trong tay pháp trượng, lần nữa lấy ném ra thấu xương triệt băng trên người ta cảm giác nóng rực nhất thời tiêu thất. Mà trên đỉnh đầu hắn mới vừa tiêu thất không lâu băng kiếm phù hào lại một lần nữa xung ra, lại là chọn 60 giây tiếp lấy kỹ năng này tàn sát bừa bãi, ta bắt đầu phản. Liên tiếp nhanh chóng ra quyền làm cho mục ca sa mệt mỏi thằng nhãi này bắt đầu được ăn cả ngã về không. Trên pháp trượng dương lên tầng tầng nóng rực chỉ tiếc, không dưới sự bảo vệ cự ly gần thi pháp, không hề nghi ngờ là một loại tự chịu diệt vong hành vi. Trong tay của ta rất nhanh ngưng tụ một tầng thanh sắc quang mang lòng chi nhận sắc bén hình rồng kiếm quang trong nháy mắt xé rách ra cổ của hắn. Một cái cự đại đích chỗ trống xuất hiện không có huyết, nhô ra chỉ là thật đáng buồn. Khói đen 1478-445 nếu như hắn là nhân loại bình thường, một kích này vô cùng có khả năng hình thành giết trong nháy mắt, đáng tiếc hắn không phải phía sau. Lạc Lam một mực ra sức thả ra kỹ năng, đối phương chỉ có 5-6.000 chuẩn bị phòng ngự vật lý làm cho Lạc Lam giờ đỡ không ngừng tăng vọt. Mà ở bản đồ lớn đệ lục tầng, hai cái tiểu khô lâu đầu đã biến thành điểm sáng màu xanh lục, an giật sống lại, cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía hướng chúng ta chạy tới. Ta gợi ý của hệ thống đèn nhan sắc từ từ biến sâu, chẳng mấy chốc sẽ sáng lên đèn đỏ, lúc này thân thể nghiêm trọng tiêu hao bắt đầu, bất quá, không sao thời gian, nhanh chóng trôi qua, trên người trang bị độ bền đã ở từ từ đánh mất, càng là cao cấp B, công kích ngoạn gia thời điểm thì càng sẽ đối với trang bị tạo thành đại phúc độ mài mòn. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Rốt cục, nhóm chạy đến. Nhìn vô căn cứ lĩnh chủ chỉ còn lại không đủ 5 triệu điểm lượng máu, vài cái đều mừng rỡ không thôi. Thắng lợi trong tầm mắt ta dương lên tay, hướng về phía các nàng cười nói, các mỹ nữ, tốc độ giết chết thằng ngãi này, hoàn mỹ thủ DN cái này từ đơn còn không có nói ra. Vô căn cứ lĩnh chủ mụ xạ thẻ trong tay thanh kia pháp trượng đột nhiên đưa ngang một cái, hướng phía ta dùng sức chạc thứ qua đây cái kia trên pháp trượng hỏa trải rộng ra, cư nhiên lộ ra dường như trường kiếm sắc bén như vậy. Mũi kiếm ta trong đầu trống rỗng, chỉ là theo bản năng dùng đem tay phải khiên để ngang trước người của mình phốc phốc cảm giác nóng rực cùng cảm giác đau đớn dường như trọng chú im một dạng đánh vào nao tuyên yên, cả người đã cứng còng ngay tại chỗ. Tiên huyết mới vừa từ vê tờ thương bu nở dê toát ra, đã bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt xích xích lạp lạp rung động, biến thành từng mảnh một bụi mù. Vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa mặt bộ phận từ từ nổi lên dự tợn đầu khô lâu, hai mảnh gần bị đốt cháy trên môi cằm di chuyển. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi chính là khó thoát khỏi cái chết, khỏe miệng của ta tràn ra tiên huyết, cũng dao động ra lướt qua một cái tiêu ý. Cậu nhận, ngươi thật lấy chính mình coi ra gì, đã cho ta khiên là cho không sao. Nhóm ánh mắt cũng từ dại ra chuyển thành kinh hỉ, từng cái hướng phía đỉnh đầu của ta xem. Hệ thống lập trình viên cực kỳ ủ rũ rất xấu tổn hại, lúc này mới có tuyên bố ra khỏi một cái làm cho nhóm mừng rỡ thương tổn chữ số đón đỡ 268834 treo, chỉ kém 17 chút máu, ta liền cút. Tay phải hàng loạt đau đớn, cái chuôi này so với trường kiếm còn tờ mờ giờ sắc bén pháp trượng đâm thủng cái khiên không nói, còn đem cánh tay đâm xuyên qua, sau đó đâm xuyên qua khôi giáp cùng da thịt. Ma giờ phúc, cái này trượng thật là cực phẩm vậy, cái kia ma đạo sĩ nếu như về sau may mắn tuân ra đến, về sau lại theo chiến sĩ thời điểm khả năng liền ngư gốc, chiến sĩ ngươi tùy tiện qua đây, ta cờ mở nờ liền cùng ngươi liều mạng. Đao băng vũ vô ưu sửng sốt khoảng khắc, nhanh lên cho ta dung huyết, vài cái cận chiến thì nhanh chóng hướng về đi qua, một trận loạn đao chém giết qua đây ta thì thừa cơ lùi lại phía sau, đón thêm bị chỉ rũ thiểm quang ban ân sau đó, lần nữa tắm rửa hải nạp bách xuyên. Ấm áp. Trên cánh tay, vệ tờ thương bu nở dê bắt đầu thu nhỏ miệng lại, từ từ khép lại, khao y, thực sự là đáng tiếc, lấy băng vũ vô ưu cao minh y y thuật, nên đi bên trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại răng rắc độc luyến thu vũ một cái liệt phong chém hung hăng đập vào vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa sọ não bên trên, may mắn đánh ra trạng thái hôn mê mà giờ khắc này, lượng máu của hắn đã sắp muốn đi đến cuối. Tiểu phi nàng và phỉ nhi cơ hồ là đồng thời la lên ra khỏi tên của ta, những thứ khác các cô em cũng dừng tay. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ở đây nhìn chăm chú vào ta, cuối cùng này một kích, hiển nhiên là phải do ta tới hoàn thành. Giống long chi nộ đang gầm thét, tắm toàn thân ánh sáng màu vàng, ta bay nhanh đến rồi trước người của hắn, một cái tay phải câu quyền chú ý ở tại cái cằm của hắn bên trên. Đưa hắn ngạnh sinh sinh đích đánh tới giữa không trung, thế nhưng, lên không thời gian chỉ có không đến một giây đồng hồ, đây hoàn toàn là hắn sau cùng một điểm trưởng khống lực ở phát. Huy tác dụng thế nhưng, cái này đã đủ rồi, ta trên tay phải đã bị nhức mắt hồng quang sao động, mang theo thiên quân lực, hung ác ngang ngược bổ về phía phần eo của hắn xé á lợi nhận cơ hồ là đem vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa thân thể ngạnh sinh sinh đích từ trung gian vạch tìm tòi. Chỉ thấy hai luồng thiêu đốt được thể xác bị ta đánh bắn ra ngoài rào rào lạch cạch kim tệ cùng trang bị rơi xuống thanh âm liên thành hòa hài chương nhạc, an ủi mỗi một khỏa đã từng bị cái này vô. Căn cứ lĩnh chủ đâm bị thương tâm. Cuộc chiến đấu này, thật sự là quá gian khổ, nếu như không phải là bởi vì bảo bối tồn tại, chúng ta đã sớm bỏ mạng, nào còn có cơ hội đẩy ngã cái này cường lực tồn tại thanh điểm kinh nghiệm cấp tốc thoăn thoắt. Tự nhiên ngay đầu tiên thọt tới tràn đầy cái này không gì đáng trách, mặc dù kéo so với thường nhân nhiều hơn lần kinh nghiệm, nhưng là dù sao dựa vào bảo bối cùng mình chạy chỗ ăn hết vô căn cứ lĩnh chủ phần lần, cuối cùng còn đánh giết rất hán, kinh nghiệm làm sao dám không phải. Phong phú đâu những thứ khác vài cái ít nhiều có điểm phiên muộn, tiểu tĩnh kinh nghiệm vọt tới bi kịch 149 cấp 95%, như cũ không có đến đỉnh đầy kinh nghiệm. Độc luyến thu vũ đẳng cấp vọt tới 149 cấp 79%, còn như mấy cái khác, dường như kém càng nhiều một điểm. Nhìn từng cái bị hỏa sông tối đen khuôn mặt nhỏ nhắn, ta cười đáp đau bụng, ha ha, thật là đẹp mắt, đều nhanh biến thành mèo mướp, chúng đều mệt là ngã trên mặt đất. Độc luyến thu vũ vô lực xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi nóng, cắn răng nghiến lợi nói, xú tiểu tử, đều lúc này còn nói mát, chờ ta ngủ đủ thấy tái hảo hảo thu thập ngươi ta thì nhất nhất vô vô bờ vai của các nàng. Được rồi, kiên trì một cái, chúng ta đem quét lại đi ngủ, nhìn đến cùng rất thứ tốt gì nhóm lúc này mới nhấc lên tinh thần. Thế nhưng, có một tiểu gia hỏa đã không có tinh thần, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống bên cạnh ta, lập tức nhào tới ở tại trong lòng của ta. Bảo bối toàn thân đều là lạnh như băng, cột máu cùng lam điểu đều đã trống rỗng, chỉ còn lại có hơi thở mong manh một tia huyết. Ta quá sợ hãi, một tay lấy nàng ôm chặt lấy, cục cưng, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Bảo bối thân thể mềm mại tựa ở trong lòng của ta, hướng về phía ta khoát khoát tay nói, ta không sao, thực sự không có việc gì, chỉ là cảm giác hơi mệt. Không đúng, ngươi có việc gạt ta, ngươi chớ nên phóng thích cái kia chủng ma pháp, đúng hay không? Nhóm cũng vây quanh. Lạc Lam là một tâm tình hóa hải tử, lúc đó liền lệ như suối trào, cục cưng, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Bảo bối hướng về phía nàng cười cười, thanh âm êm dịu nói, ta thực sự không có việc gì. Được rồi tiểu phi, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ta thực sự đọa lạc thành ma tính sinh vật, ngươi còn muốn ta sao?